Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 236. Mọi người đang suy nghĩ thì bỗng Miranda nhìn tôi hỏi: "Ê, Mr. Lee có ý kiến gì không?" Tôi giật mình, không những chỉ có mình tôi giật mình mà mọi người trong phòng cũng giật mình nhìn tôi nói liền: "Thưa Tổng thống, tôi đã nghĩ đến chuyện này nhưng không có dám nói. Nhưng nếu Tổng thống hỏi thì tôi xin trả lời. Và tôi có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất á, tôi đề nghị hỏi trùm C.A. Smith coi thử có kiếm cho tụi mình được một loại quả tiễn tầm nhiệt giống như cái loại quả tiễn tầm nhiệt SA-7 nhưng do Mỹ chế tạo gọi là Sidewinder. Cái này là Red Eye. Theo chỗ tôi biết đây là loại quả tiễn tầm nhiệt đầu tiên của Mỹ chế tạo. Loại quả tiễn tầm nhiệt SA-7 chỉ là một loại do Nga Xô bắt chước Mỹ. Nếu mình có một mớ Sidewinder Red Eye này, mình có thể..." Mọi người quay đầu lại nhìn trùm Smith. Smith lắc đầu: "Ê, cái này thì tôi không có thẩm quyền quyết định. Tôi phải hỏi ở nhà." Miranda hỏi liền: "Ê, chừng nào thì có câu trả lời?" "À, Tổng thống cho tôi tới tối nay." Miranda nhìn tôi: "Ê, còn giải pháp thứ hai?" "Giải pháp thứ hai là nếu mình không bắn rớt chúng nó trên không được thì phải bắn rớt chúng nó ở dưới đất." Mọi người nhìn tôi không ai hiểu gì. Tôi nói tiếp: "Tàu bay MiG-25 của chúng nó cất cánh ở phi trường bên Cuba phải không?" "À, đúng thế." "Thì mình gửi biệt kích sang Cuba, đặt bom phá hoại hết mấy chiếc MiG-25 của chúng nó." Tổng thống Miranda buộc miệng nói liền: "Oh my God." Miranda nói thế, tôi không biết thế đó là lời than hay tiếng chê, nhưng tất cả mọi người trong phòng lúc ấy, ngoại trừ Trung tướng Bè Gạch ngồi yên không có một phản ứng gì, còn ai có vẻ rất thích những gì tôi nói. Ông thiếu tướng nhảy dù Clay Morrow hấn hở nói liền: Tôi đồng ý với Mr. Lee, nó không để cho mình sống thì trước sau gì mình cũng chết, mình phải đem theo vài thằng với mình." Những người khác cũng hiểu đồng tình và nói những câu tương tự. Phòng họp bỗng trở nên nhao nhao. Miranda đưa tay lên làm dấu cho mọi người im lặng rồi nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của Mr. Lee, và tôi phải công nhận đó là ý kiến hay. Nhưng tôi sợ mình không thể sử dụng biệt kích Colombia được, vì nếu thằng Fidel Castro bắt được lính của Colombia thì nó sẽ mượn cớ đó là đem quân bộ binh của nó để đổ bộ thẳng vào Colombia để giúp thằng Novochov thì mình kẹt. Bây giờ mình chỉ có một cuộc nội chiến, nhưng nếu mình đem lính đánh vào một nước khác thì lúc ấy cuộc chiến sẽ xoay chiều không biết đường nào mà lường được." Bê Gạch cũng nói: "Tôi sợ Tổng thống Miranda nói thế là đúng. Chúng ta cần phải cẩn thận. Bây giờ mình đánh nhau với tụi Novochov cũng là người Colombia. Thế giới không có nước nào dám xía vào. Nhưng nếu một đội biệt kích của Colombia sang xâm nhập vào phi trường Cuba để phá hoại phi cơ MiG-25 là loại phi cơ tối tân và mắc tiền nhất của Cuba, bây giờ thì tôi sợ các thằng trùm cộng sản Fidel Castro sẽ mượn cớ đó và đem quân sang đổ bộ bờ biển Colombia liền trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và cứ nhìn vào tình hình của thế giới bây giờ, nhất là với một ông tổng thống như ông tổng thống Jimmy Carter, thì chắc sẽ chẳng ai thèm can thiệp giúp Colombia đâu. Đây là một trò chơi nguy hiểm." Bernardino nói: "Như thế thì chúng ta cứ ngồi im nhìn chúng nó tiếp tế đạn dược cho bọn này sao? Tôi đề nghị mình đem lính tới đánh úp phi trường, khóa họng của chúng nó lại." Clay Morrow lắc đầu. Casanova cũng thế. Clay Morrow nói: "Phi trường nó nằm tốt ở trong mật khu, không thể nào vào bằng đường bộ. Mình có thể cho lính nhảy dù xuống, nhưng tôi sợ phi cơ của mình không có vào nổi tới đó." Mọi người bàn qua cãi lại một lúc thì Tổng thống Miranda chỉ vào tôi hỏi: "Tôi nghĩ Mr. Lee chưa nói hết ý của mình. Mr. Lee còn gì muốn nói thêm gì cái việc này không?" "Thưa quá, Tổng thống." Mọi người nghe nói như thế thì ai cũng câm mồm quay lại nhìn tôi. Tôi mới nói: "Tôi hiểu được cái nỗi lo của Tổng thống, nhưng mình đâu cần phải sử dụng biệt kích của Colombia. Mình có thể sử dụng lính đánh thuê người Mỹ được không? Tôi có một mớ anh em cũ biệt kích Mỹ, biệt kích thứ thiệt từng tham chiến ở Việt Nam. Họ cũng đang trên đường tới đây. Tôi nghĩ mình có thể thả dù họ xuống ngoài khơi bờ biển Cuba, rồi sẽ dùng xuồng máy nhỏ mà đi dạo." Nghe tôi nói như thế thì mặt mũi mọi người liền tươi hẳn lên. Clay Morrow vỗ nhẹ tay xuống bàn. Tôi mới nói tiếp: Việc đột nhập một phi trường như phi trường ở Cuba cũng không có khó khăn gì. Chúng nó không ai có thể ngờ được lính đánh thuê Mỹ lại dám đột nhập vào Cuba để phá hoại phi trường của chúng. Yếu tố bất ngờ là yếu tố quan trọng nhất mà. Miranda gật đầu. À, đây có phải là toán người mà anh xin một chiếc 747 để chở họ sang đây có phải không? À, đúng thế thưa Tổng thống. Pedro nói liền. À, những chiếc này sẽ đáp trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Nhưng Mr. Lee có biết phi trường ở Cuba là phi trường nào không? Tôi gật đầu. Tôi biết chứ. Ngày xưa tôi là phi công nên tôi rất để ý những gì có liên hệ tới không quân hay phi cơ. Trước hết Cuba có một phi đoàn MiG-25 khoảng 20 chiếc. Cây ngụ của chúng nó là chúng nó tập hợp hết tất cả phi cơ lại ở một nơi. Và nơi này là một phi trường nằm rất gần bờ biển. Gần bờ biển Miami của Mỹ nhất. Sở dĩ có sự bố trí như vậy là sau khi bị quân Mỹ đổ bộ vào vịnh Con Heo, Fidel Castro vẫn còn bị bệnh thần kinh nặng. Đêm nào ngủ cũng mơ thấy quân Cuba do Mỹ yểm trợ đổ bộ một lần nữa. Fidel Castro muốn phi đoàn MiG-25 nằm ở đây để sẵn sàng tiêu diệt bọn đổ bộ và đồng thời nếu bị phi cơ Mỹ tấn công thì mấy chiếc MiG-25 này cũng cất cánh kịp thời để lên để nghênh cản. Tôi ngừng ở đó, cười nhẹ rồi tiếp. Đây là một cuộc bố trí phi cơ chiến đấu ngu nhất mà tôi chưa hề nhìn thấy. Nếu Mỹ muốn đổ bộ lần nữa thì họ chỉ cần mất có 10 phút đồng hồ với chục chiếc F-16 là tất cả những chiếc MiG-25 của Cuba sẽ biến thành những đống sắt dụng. Và đây cũng là một cái may cho Colombia. Tôi dư sức là bọn lính đánh thuê của tôi có thể đột nhập vào phi trường dễ dàng như ăn bánh mì. Miranda cười tươi lên nói liền. Ê, Mr. Lee, theo anh nghĩ thì chừng nào toán lính đánh thuê của anh bắt đầu ăn bánh mì được? Có thể tối nay. Tôi cần một chiếc C-130 và chừng chục chiếc xuồng loại bơm hơi có gắn động cơ nhỏ. Họ có thể nhảy dù xuống biển lúc trời tối, bơi xuồng máy vào bờ, đột nhập phi trường rồi có thể rút lui an toàn trước khi trời sáng. Vấn đề ở đây là tôi không biết Trùm Smith có thể cho trực thăng tới bốc họ ở một điểm hẹn ngoài biển được không? Smith gật đầu liền. À, chuyện đó thì tôi lo được. Mọi người cười tươi lên, trong phòng lại ồn ào trở lại, tôi giơ tay làm dấu cho mọi người im lặng rồi tiếp. À, một chuyện khác mình cần phải nhắc tới là, như tôi đã nói với Tổng thống, đây là những người lính đánh thuê và họ cần được trả thù lao. Miranda nói liền, tôi trả cho mỗi người $1,000,000, Mr. Lee nghĩ sao? Tôi gật đầu, với số tiền đó thì họ sẵn sàng nhảy dầu lửa, ai còn muốn sống được trở về thì cũng đủ tiền để dưỡng già. Miranda quay nhìn một người sĩ quan đứng phía sau lưng. Anh nhớ liên lạc với Mr. Lee để lo cái vụ này. Lấy tiền quỹ của phủ tổng thống ra mà lo đi. Tôi nói tiếp. Xin cảm ơn tổng thống rất nhiều. Tổng thống đã tốt với họ như thế. Tôi cũng có một đề nghị khác nữa. Hồi nãy chúng ta nói đến chuyện cần quả tiễn địa không để bắn máy bay chiến đấu. Đặt trường hợp toán biệt kích không phá hủy được phi cơ hay một chuyện gì đó xảy ra. Tôi nghĩ nếu CIA Mỹ không cung cấp được Sidewinder, Red Eye thì tôi có thể cung cấp được. Tôi không dám hứa chắc, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ nhìn thấy một mớ súng Sidewinder Red Eye đang nằm ở ngoài trời, trong cái khu chứa hàng của thành phố New Orleans. Ông Bob là người mở miệng đầu tiên. Ê, mày nói sao? Quả tiễn Sidewinder Red Eye nào nằm ở ngoài trời ở thành phố New Orleans? Ê, từ từ để tôi cắt nghĩa. Chuyện hơi dài, nhưng có một lần Tôi kể vắn tắt chuyện hồi tôi mới đột nhập vào căn cứ của gia đình Gardino ở New Orleans và tình cờ đi vào khu chứa hàng của bến tàu và gặp và làm quen với một người gác gian tên là Markit. Nó là người gác gian bến tàu và bí mật cho tôi biết những thùng Connex to lớn nằm chứa đầy vũ khí đáng lẽ được gửi sang tiếp tế cho Việt Nam đánh Cộng sản. Nhưng vì miền Nam thua trận nên chính phủ gửi những thùng hàng này sang Do Thái. Tôi nhớ rõ hồi đó tôi có nhìn thấy một thùng Connex để mấy chữ quả tiễn địa không Sidewinder Red Eye. Là một phi công đã từng đánh nhau ở chiến trường nhiều năm, tôi không thể quên cái thùng này được. Ông Bob nói. À, vậy mình có thể liên lạc được với nó không? Chuyện này dễ dàng. Ông cứ gọi về New Orleans cho người ra cái bến tàu kiếm một thằng gác gian tên là Market. Chắc nhắc tới tôi thì nó nhớ. Tôi đã tính với nó về cách làm việc. Mình cứ đưa cho nó một ít tiền, cỡ chừng vài ngàn đô la. Đưa nhiều, đừng có đưa nhiều quá. Nó sẽ đưa cho mình một khoảng thì giờ nào đó trong giờ nó làm việc. Nó sẽ làm lơ mà và mình cặp cano tới khiêng đồ xuống. Muốn lấy cái gì thì lấy, và lấy bao nhiêu cũng được. Miranda nhìn ông Bob. À, ông Bob có thể lo liền vụ này cho tôi được không? Ông Bob gật đầu đứng dậy liền. À, để tôi đi gọi về New Orleans liền và chỉ thị cho người ở nhà làm việc. Ông Bob nói xong là bỏ đi liền. Hình như ông không có họp cái màn ngồi họp và bàn thảo kế hoạch hay chiến lược, nên được dịp bỏ đi là ông rất lấy làm thích thú. Bê gạch nói tiếp. À, nhưng tạm thời, mặc dù mình không cắt đứt được đường tiếp diễn, nhưng mình cũng tìm cách làm chậm đường tiếp diễn của chúng nó bằng hai cách sau đây. Thứ nhất là cho không quân quanh tạc và phá hoại phi trường. Thứ hai là chặn đánh những chiếc xe chở tiếp tế của chúng. Petro lắc đầu liền. À, khu phi trường được bảo vệ bởi một rừng hỏa tiễn địa không khủng khiếp như rừng hỏa tiễn ở miền Bắc Việt Nam. Và phi cơ AMA-37 không phải là loại phi cơ có thể chịu nổi hỏa lực đó. Tôi không sợ phải gửi các phi công của tôi đi, nhưng giữa việc chiến đấu và việc tự sát là hai chuyện khác xa nhau. Bê gịch không nói gì, tôi mới nói. Tôi nghĩ Trung tướng Petro nói phải. Phi cơ AMA-37 là một loại phi cơ dùng để huấn luyện. Người Mỹ xài cho đã rồi mới đem cho các nước nhược tiểu và tính vào tiền viện trợ. A-37 không đủ khả năng để quanh tạc phi trường. Chuyện mà chúng ta có thể làm được là chặn đánh và cắt đứt con đường lộ của chúng nó vận chuyển bằng xe. Miranda gật đầu quay sang nói với Bernardino. Anh có thể lo chuyện này được. À, trình với Tổng thống là quân của tôi bây giờ đang bố trí gần hết ở Ibagu. Miranda xua tay quay sang Claymore. À, phần anh thế nào? À, trình với Tổng thống là lính của tôi vừa bị thiệt hại rất nặng từ San Brilio. Tổng thống quay sang Casanova, tư lệnh thủy quân lục chiến. Thì quân lục chiến có lo được việc này không? Casanova lắc đầu. À, không được Tổng thống. Có hai vấn đề chính mình phải nói tới. Thứ nhất, nếu gửi những toán đi phục kích như thế thì mình đi bằng gì và ai chỉ huy và sẽ rước họ về bằng cách nào? Chuyện nằm phục kích là một chuyện dễ dàng, nhưng chuyện chỉ huy cho thống nhất mới là chuyện khó. Tôi nghĩ chuyện này nên giao cho cảnh sát là hay nhất. Miranda hỏi. À, thiếu tướng muốn nói bọn Columbia Police Commando Team, tụi nó bị tiêu diệt hết rồi, chỉ còn lại có một số nhỏ thôi. Nói tới nói lùi một lúc không ai nhận chuyện đi phục kích. Những đoàn xe tiếp liệu của Novochok cuối cùng thì Tổng thống Miranda lại nhìn tôi hỏi. Ê, Mr. Lee có ý kiến gì không? Nếu không có ai đi hết thì tôi có thể dùng bọn thiên thần địa ngục của chúng tôi. Miranda hỏi. Ê, thiên thần địa ngục là cái gì? Đó là tụi chuyên môn cởi xe gắn máy và đi giết người và buôn lậu bạch phiến rồi đâm thê chém mướn của Mỹ. Ê, tụi nó đó hả? Phải, thưa Tổng thống. Chúng nó cũng đang trên đường sang đây. Đặc biệt chúng nó đem cả xe mô tô của chúng nó theo. Tôi sẽ cho bọn này chia làm nhiều toán, lái mô tô chạy khắp nơi những ngã đường và xuống xe chờ ở đó. Chúng nó sẽ chờ cho đến khi nào có đoàn xe tiếp đạn của họ chạy ngang qua. Tôi sẽ cho giật mìn hay bắn phá tiêu diệt những chiếc xe này. Và chúng nó sẽ không phục kích ở một chỗ mà nhiều chỗ. Có thể cho nổ xong ở chỗ này, chúng nó sẽ lên xe chạy sang chỗ khác và tiếp tục phá hoại tiếp. Cái hay của những chiếc xe mô tô là chúng nó đi rất mau, lại kín đáo và có thể nói là có thể vượt được tất cả những trở ngại như đồi núi, thung lũng, rừng rậm, thậm chí cả sông hồ một cách dễ dàng. Tôi ngừng ở đó, Tổng thống Miranda đập bàn nhẹ một cái. Ê, thật là tuyệt vời, tuyệt vời. Tối hôm qua lúc Mr. Lee hỏi tôi một chiếc 747 để chở bọn người mô tô này sang, tôi thấy đó là một ý kiến kỳ lạ nhưng không có nói gì. Bây giờ thì mới thấy Mr. Lee thật là một chiến thực gia tài giỏi. Claymore cũng vỗ tay xuống bàn nói. À, tôi sẽ thành thật thành lập một đại đội trinh sát nhảy dù á, chỉ toàn là xe mô tô không thôi. Đây là một ý kiến hay mà không ai nghĩ tới. Miranda gật đầu. À, đúng hơn, sau khi dẹp tan bọn cộng sản rồi thì mỗi sư đoàn bộ binh sẽ có một đại đội mô tô để làm những việc như thế. Bàn thảo và ngợi khen thêm một lúc nữa rồi Miranda nói. À, bây giờ xin phép Trung tướng Bè Gạch cho tôi hỏi, sau khi cắt đứt được con đường tiếp tế đạn dược của Novochok, chúng ta phải làm gì? Bè Gạch nói. À, bởi vì chiến thuật của Novochok là chiến thuật pháo, cho nên mình phải biến cái sở trường của nó thành cái sở đoản. Ý tôi nói là nó chủ trương pháo mạnh thì mình phải diệt pháo của nó đi. Diệt bằng cách nào? Cách hay nhất như tôi đã nói là làm cho nó không còn đạn bay hết hay hết đạn. Theo tôi nghĩ, song song với việc cắt đứt con đường tiếp tế vũ khí của Novochok, mình phải tìm một bãi chiến trường để dụ nó vào. Bề gạch ngừng ở đó liếc nhìn tôi rồi tiếp. Mình phải lựa một bãi chiến trường nào đó mà nó phải sử dụng thật nhiều pháo, nhiều đạn để mình làm cho nó khánh tận kho đạn dược của nó. Cái vấn đề là mình phải chọn chiến trường nào đây? Bề gạch lại nhìn tôi không hiểu tại sao hễ có chuyện gì quan trọng hay khó giải quyết là mọi người lại nhìn tôi để tìm câu trả lời. Nhưng được nhìn như thế thì cũng rất là hãnh diện, tôi mới nói. Trước hết tôi muốn hỏi thiếu tướng Bernardino và Claymore là hai người từ chiến trường trở về thì tình hình ở Ibigo như thế nào cái đã. Một khi biết được tình hình và biết được ý đồ của nó thì mình sẽ tìm cách phản công cũng không có khó lắm. Bernardino nói liền. Tình hình thì nó như thế này. Sau khi tràn ngập căn cứ San Brilio của Claymore, Novochop đem lính dồn hết về phía bên ngoài thành phố Ibago. Beget nói liền. Tôi tưởng nó là một ông tướng giỏi chứ. Benedano hỏi. Tại sao thế thưa trung tướng? Nếu nó giỏi chiến thuật một chút thì nó sẽ kéo quân thẳng về Bogota và tạm thời bỏ quên Ibago. Bogota là thủ đô của Colombia. Nếu Bogota mất thì Ibago làm sao tồn tại được? Tôi mới hỏi trung tướng Pedro. Không quân của trung tướng vẫn thám thính và có thấy dấu hiệu gì là Novochop đem quân về Bogota không? Pedro trả lời chắc chắn. Hoàn toàn không có. Beget suy nghĩ một chút rồi đứng lên, cầm cây gậy và tiến tới cái bản đồ nổi treo ở trên tường. Ông nói. Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng thằng Novochop không kéo quân về Bogota, bởi vì nếu nó kéo quân thẳng về đây, thì bây giờ trực thăng lực lượng của thủy quân lục chiến của thiếu tướng Casanova đang đóng ở vòng ngoài thành phố, chắc chắn đã chạm địch. Và tôi xin hỏi một lần nữa, lực lượng thủy quân lục chiến của thiếu tướng Casanova có chạm địch không ạ? Casanova lắc đầu chắc chắn. Không, nếu thế thì tốt. Trung tướng Beget chỉ vào thành phố Ibago và nói. Đây là Ibago, đây là Bogota. Từ Ibago đi về Bogota không xa lắm. Và nếu quý vị để ý nhìn thì sẽ thấy vùng này là một vùng đồi núi, không di chuyển dễ dàng được. Cách đây chừng 2 tuần lễ, sau khi phá được phòng tuyến nhảy dù ở đây, nếu Novochop cứ để đây một trung đoàn tiếp tục pháo như mưa vào Ibago và đem hết lực lượng 3 sư đoàn của mình đi theo đường này để đánh về lấy Bogota, thì giờ này chắc chúng mình không có mặt ở đây. Nhưng nó đã không làm như thế, và chắc chắn là nó phải đánh Ibago. Nhưng tại sao nó chưa đánh? Có ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến gì cả. Và một lần nữa, Beget lại nhìn tôi đành phải nói. Cứ theo như những gì tôi nghe, thì tôi có thể đoán được tâm lý thằng Novochop rất đơn giản. Nó chắc nó mới đánh, không chắc nó không có đánh. Thành phố Ibago là một thành phố lớn, lại được tới 2 sư đoàn tài giỏi canh giữ là sư đoàn 15 bộ binh và sư đoàn nhảy dù. Nên thằng Novochop muốn đánh phải chuẩn bị kỹ, và chuẩn bị theo tư tưởng chiến thuật của thằng Novochop thì không gì bằng kéo pháo dệt cho thật nhiều càng tốt. Chiến thuật của cộng sản là pháo cho đến khi nào thành phố Ibago chỉ còn một đống gạch vụn thì mới tiến vào. Lối đánh đối với thành phố Ibago thì thằng Novochop phải đánh đàn phong cầm Stalin, và muốn đàn phong cầm Stalin thì nó phải kéo đàn về. Quý vị nên nhớ là đàn phong cầm Stalin được đặt trên xe truck. Nó phải cho di chuyển một lần 100 chiếc xe truck về gần tới Ibago. Từ thành phố Ibago đến căn cứ tiếp liệu của nó khá xa, nên nó phải cần có một thời gian để kéo xe tới. Nếu nó dám bắn căn cứ San Gabriello là một căn cứ nhảy dù một lần bằng 20 cây đàn phong cầm Stalin, thì thành phố lớn như thành phố Ibago chắc chắn phải bị bắn một lần bằng 100 cây đàn phong cầm Stalin. Nghe như thế mọi người trong phòng như muốn giật mình vì thấy tôi nói quá đúng. Beget nhìn tôi. Mr. Lee nói là thằng Novochop chưa tấn công vì nó cần phải chuẩn bị pháo. Đúng như thế. Nó không đánh Bogota bởi vì chiến thuật đánh nhau của cộng sản xưa nay từ Nga tới Tàu rồi sang tới Việt Nam là như thế. Chúng nó tiến như vết dầu loang. Vấn đề bây giờ, thưa trung tướng, là mình phải làm cách nào để dời chiến trường Ibago sang một chỗ khác. Tôi nhìn Miranda tiếp. Tôi biết tổng thống cũng như quý vị, không ai muốn Ibago biến thành một đống gạch vụn. Nếu thằng Novochop chuẩn bị xong mấy cây pháo, thì nó sẽ tấn công liền. Miranda hỏi. Mình có cách nào làm chậm nó lại không? Tôi nhìn về phía Pedro nói liền. Có nhiều cách. Cách mau nhất là cho phi cơ A-37 lên quanh tạc chúng nó. Phi công của trung tướng có ghi nhận gì không? Pedro nói. Chúng tôi bài dò thám hàng ngày. Và phi cơ có ghi nhận những chuyến di chuyển nhưng không có thấy gì. Phi cơ bay thám thính ban ngày hay ban đêm? Dĩ nhiên là ban ngày. Không quân Colombia không có khả năng bay đêm. Nghe như thế thì tôi hiểu liền, tôi nói. Không quân Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng thế, và Cộng sản biết rõ chuyện này. Ngày xưa tôi là một phi công lái tàu bay do thám, nên cho phép tôi hỏi một chuyện này. Trước hết, bọn chúng nó ngụy trang rất khéo. Tôi thấy cây cối ở nước này cũng giống như cây cối ở Việt Nam ngày xưa, rất xum xuê tùm, nên việc ngụy trang rất dễ dàng. Có nhiều con đường dài cả trăm cây số mà chúng nó ngụy trang thế nào không biết, mà cả chục năm người Mỹ mới với bao nhiêu phi cơ và dụng cụ tối tân cũng không có khám phá ra được. Thứ hai, vì Cộng sản bích phi cơ không bay đêm nên chúng nó không có chuyển ban ngày mà lại di chuyển ban đêm. Ban ngày thì tủ cây tủ pháo để lại nằm ngủ. Có lẽ cái câu này là ban ngày thì tủ cây tủ pháo lại chùm lại để nằm nghỉ. Miranda hỏi liền, ê, thế thì mình phải làm cách nào? Rất khó mà khám phá ra chúng nó, vì nó rất ngụy trang rất khéo. Nếu không quân bay sát mặt đất thì cũng không thể thấy được. Hồi đó chúng tôi thả biệt kích xuống và chỉ có biệt kích mới tìm ra thôi. Bê Gạch nói, mình không có nhiều thời giờ, tôi xin phép tóm tắt lại về những gì chúng ta đang làm. Trước hết, Novochov đã phạm một lỗi lầm chiến thuật lớn là nó không kéo quân về đánh Bogota, mà lại kéo pháo về để tiêu diệt Ibagu. Quý vị có đồng ý với tôi ở đây không cái đã? Mọi cái đầu đều gật một lần. Bê Gạch nói tiếp, thứ hai, chúng nó đã di chuyển pháo về gần tới Ibagu mà không quân không hề hay biết và cũng không thể tiêu diệt được. Có đúng không, thưa quý vị? Mọi người lại gật đầu một lần nữa. Pedro lên tiếng để che chở cho không quân. À, mình không thể tiêu diệt những gì mình không thấy. Mọi người lại gật đầu đồng ý. Bê Gạch tiếp, như những gì chúng ta đã bàn nãy giờ, chúng ta đã quyết định được vài chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta sẽ cắt đứt con đường tiếp viện của nó. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. Chuyện thứ hai là mình phải dụ nó tới một chiến trường của mình như đã chọn lựa. Có ai có cách gì để dụ nó không? Không ai nói gì. Bê Gạch nhìn tôi bắt buộc phải nói. Ê, cách hay nhất là phải đánh nó trước. À, bằng cách nào? Tôi không nói gì, đứng lên tiến tới tấm bản đồ. Tôi chỉ vào căn cứ San Gabriel mà quân nhảy dù vừa bị thất trận, nhìn thiếu tướng Claymore hỏi. À, thiếu tướng muốn tôi trả thù trận vừa rồi không? Claymore gật đầu, nói chắc chắn. À, dĩ nhiên. Nếu tôi là thằng Novochok bây giờ, chuyện tôi sợ nhất là mất đường vận lương. Quý vị tưởng tượng với 3 sư đoàn trong tay bây giờ là 4 sư đoàn rồi. 4 sư đoàn là gần 40.000 miệng ăn. Mỗi người mỗi ngày phải ăn 1 ký lương thực. Thằng Novochok phải cung cấp mỗi ngày 40.000 ký, tức 40 tấn đồ ăn. Tôi xin phép hỏi quý vị, từ lúc căn cứ San Gabriel bị thất thủ tới giờ là mấy ngày rồi? À, 10 ngày. Ừ, 10 ngày. Thằng Novochok cần phải chuyên chở một số lượng đồ ăn tới 400 tấn. Và trước khi tấn công, nó cũng cần ít nhất một số lượng thực phẩm đủ ăn ít nhất là 10 ngày nữa. Vị chi là 800 tấn. Nếu tính luôn cả sự thất thoát hay số này số nọ, số lượng thực phẩm nó cần là phải 1.000 tấn. Bây giờ, tôi nói đến những thứ cần thiết là săn nhất là đạn dược quần áo. Theo các chuyên viên quân sự thì cứ 1 ký thực phẩm cho một người lính thì phải cộng thêm 15 kg tiếp liệu khác để cho người lính đủ khả năng chiến đấu. Làm một con tính thì chúng ta sẽ thấy là Novochok cần tới một số lượng tiếp tế cỡ 16.000 tấn. Muốn chở được 16.000 tấn tiếp liệu, trung bình mỗi một chiếc xe chở được 10 tấn, thì suốt 10 ngày, thằng Novochok phải có một đoàn công vo cỡ 160 chiếc chạy trong một ngày. Tôi ngừng ở đó, quay sang hỏi mọi người trong phòng. Đây là những gì tôi đọc và nghiên cứu trong sách. Quý vị là những tướng lãnh có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Xin cho tôi biết là tôi nói thế có đúng không? Tất cả mọi cái đầu đều gật mạnh. Bê Gạch gật mạnh nhất. Tôi nhìn Pedro nói, không quân tôi nghĩ chắc chắn không khám phá được gì hết. Pedro gật đầu. Tôi mới nói tiếp, tôi không ngạc nhiên vì Cộng sản ngụy trang giỏi gấp 10 lần lính của thế giới tự do. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi đã đọc nhiều báo, tìm hiểu và tôi biết như thế. Nhưng cứ để cho chúng nó giỏi những gì chúng nó giỏi, mình sẽ giỏi chuyện khác. Xin quý vị nhìn nơi tấm bản đồ đây. Tôi chỉ vào căn cứ San Gabriel. San Gabriel nằm trên ngọn đồi nhỏ nằm sát trên con đường duy nhất từ Amerina tới Ibagué. Tôi mới nói, Tôi chắc chắn quý vị biết vì sao cái thằng Novochov phải đánh một lần tới 20 cây đàn phong cầm Stalin để xóa tên cái San Gabriel ra khỏi cái bản đồ. Nó cần phải làm thông con lộ để mỗi ngày 165 chiếc xe truck có thể chạy qua khỏi đây được. Đó là lý do tại sao. Tôi vòng nắm tay lại, gõ vào ngọn đồi cách San Gabriel, nói tiếp. Tới bây giờ như thế này, mình sẽ đổ bộ xuống chiếm San Gabriel trở lại, cắt đường vận lương của nó. Mọi người nín thở, tôi mới nói tiếp. Nếu chúng ta làm thế, thì hai trường hợp sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, nếu thằng Novochov có đủ tiếp liệu rồi, thì nó sẽ không cần trở lại để đánh San Gabriel nữa để thông đường vận lương. Nó sẽ cho tấn công Ivago liền, với hy vọng là chiếm Ivago trong vòng vài ngày. Tôi lặp lại là nó phải chiếm Ivago trong vòng vài ngày và bằng mọi giá. Nếu không chiếm được thì quân của nó sẽ đói và sẽ hết đạn. Và một khi chuyện đó xảy ra thì đoàn quân nó coi như tan rã. Nó có thể, như tôi đã nói, để chiếm cho được Ivago trong vòng vài ngày, nó sẽ đánh 100 cây đàn phong cầm Stalin mỗi lần, rồi cho quân ùa vào. Đó là trường hợp thứ nhất. Tôi nói tiếp, trường hợp thứ hai, nếu chúng ta chiếm San Gabriel và nó chưa đủ tiếp liệu thì nó sẽ quay trở về để chiếm lấy San Gabriel để thông đường dẫn lương. Nếu nó là thế thì mình đã dụ nó ra ngoài được rồi. Đây là mục đích mà Trung tướng Bê Gạch đã hỏi tôi lúc nãy, và đây là câu trả lời. Mình đã dụ nó ra đánh nhau ở ngoài Ibagu để tránh thiệt hại cho Ibagu. Một khi nó đem quân về để lấy lại San Gabriel thì mình sẽ phục kích để áp dụng chiến thuật tiêu hao. Phải làm thế nào để nó bắn cho hết đạn, nhất là loại đạn phong cầm Stalin. Sau đó từ Amerina đánh lên, từ Ibagu đánh về, mình sẽ bắt sống được thằng Novochov dễ dàng. Bắt sống được Novochov rồi thì thành phố Amerina và Manizalo sẽ tự động được giải thoát. Lời nói của tôi như đem lại một luồng sinh khí mới cho tất cả mọi người trong phòng. Mới cách đây vài phút đồng hồ, ai cũng bi quan, ai cũng tưởng là Colombia sắp sửa mất đến nơi. Chẳng ngờ tôi cắt nghĩa rành mạch, làm cho mọi người thấy lên tinh thần ngay. Bê Gạch đưa tay lên bóp trán nói, à, tôi đồng ý với Mr. Lee chuyện này, nhất là trường hợp thứ hai. Nhưng tôi sợ trường hợp thứ nhất sẽ xảy ra, hoặc có thể, mặc dù chưa có đầy đủ đạn dược và vũ khí, nhưng thằng Novochov biết tính toán. Nó cứ đánh liều vào Ibagu thì sao? Tôi mới nói, thưa Trung tướng, tôi đã nghĩ tới chuyện này và tôi cũng có một kế khác nữa. Một kế mà sẽ bắt buộc thằng Novochov phải đem quân về đánh San Gabriel. Mọi người nhìn tôi chờ đợi, tôi mới nói tiếp. Mình sẽ cho một toán biệt kích bí mật nhảy dù xuống hậu cần của nó, đặt bom và phá hoại càng nhiều càng tốt. Theo chỗ tôi biết, thì để tồn trữ một số lượng tiếp liệu tới mức độ 16.000 tấn, Novochov không thể để hết vào một nhà kho mà phải để thành nhiều nơi. Mình cho biệt kích mặc đồ giả làm lính của Novochov đột nhập vào, đốt phá, bắn giết và làm dấu rồi rút lui. Chỉ cần đốt phá một đêm thôi, sáng hôm sau khi thằng Novochov kiểm điểm lại kho lương thực của mình thì một thằng cẩn thận như nó sẽ rút lại, không dám tấn công nữa. Bê Gạch hỏi liền, ê, làm sao Mr. Lee dám quả quyết là thằng Novochov là một thằng cẩn thận? Tôi cười, ha ha. Thưa Trung tướng, có nhiều lý do, mà lý do thứ nhất là tại vì nếu nó không cẩn thận quá, thì giờ này nó đang ngồi trong dinh tổng thống của Colombia. Lý do thứ hai, tôi đọc hồ sơ của nó do CIA cung cấp, nên tôi biết rõ con người của nó. Cho đến giờ phút đó, tôi mới nhớ ra một chuyện là bây giờ Trung tướng Bê Gạch coi như là tư lệnh chiến trường chứ không phải là Tổng thống Miranda. Chuyện này tự nhiên nó xảy ra trong những trường hợp khẩn cấp. Người nào có khả năng nhất và có tài nhất thì tự động sẽ đứng ra nắm quyền chỉ huy. Bê Gạch nói, à, mình còn biệt kích để thả vào phía sau phòng tuyến của Novochov không? Tôi nói ngay, à, gia đình Gardino sắp đem sang Mỹ hai đạo quân, thì một sẽ được dùng để đột kích Cuba, một đội khác, đội Hell Angel, thì sẽ được dùng để phá hoại và ngăn chặn con đường tiếp tế của Novochov. Tóm tắt, chúng tôi hết lính rồi. Bê Gạch nói liền, à, chúng tôi có thể cho một tiểu đoàn Lê Dương nhảy dù vào phía sau chúng nó, nhưng tiếc một điều là lính Lê Dương bên Pháp qua chắc không biết nhiều địa thế bằng lính ở đây. Tôi nghe như thế thì thiếu tướng Bernardino nói liền, tôi sẽ cho hai đại đội trinh sát của sư đoàn 15 nhảy xuống phía sau chúng nó. Claymore cũng nói liền, à, không được, Tôi muốn cho một đại đội trinh sát nhảy dù xuống đó. Casanova nhìn mọi người cười lạc một tiếng rồi nói, quý vị nói chặt lắc hết, thủy quân lục chiến của tôi á nằm nghỉ mát đã lâu. Tôi sẽ cho một đại đội trinh sát của tôi nhảy xuống đó. Một đại đội trinh sát của tôi á có quân số gần bằng một tiểu đoàn của quý vị. Phát súng ân tình phần thứ 236 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 237.